Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, quyền lực hợp nhất. Vạn càng cầu đặt mua, người biết Đông Lâm võ đại Trần Gia Thanh sao? Nhìn đối diện cao to thanh niên, Phương Bình hỏi một câu, Trần Gia Vượng đỉnh rất cao, tương tự là nắm thương, trường quân đội bên này. Dùng vũ khí, càng nhiều thời điểm vẫn là thống nhất chế tạo, tốt phối hợp đoàn thể tác chiến. Nghe nói như thế, Trần Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nhận thức, bất quá ta biết hắn. Trần Lão Tông Sư cũng là chúng ta võ giả mẫu mực. Mà võ Tông Sư, đặc biệt là Trương Hiệu Trưởng cũng là chúng ta học tập tấm gương. Võ giả nên như vậy. Phương Bình cũng gật đầu nói. Những cường giả tông sư này, bao quát chết trận ở địa quật võ giả cùng quân nhân, đều là chúng ta mẫu mực. Không nói tấm gương, Phương Bình không muốn chết trận, có thể những người kia xác thực là nhân trung hào kiệt. Không lại hỏi dò, Phương Bình khí huyết trong chớp mắt khôi phục viên mãn. Trần Gia Vượng hơi ngưng lông mày, phía sau mấy vị đạo sư cũng đều lộ ra một vệt kinh dị. Ma võ Phương Bình, quả nhiên có khả năng này. Trần Gia Vượng cũng không vội vã, dò hỏi, không cần đao, không cần, ta muốn quyền lực hợp nhất, đột phá tam phẩm đỉnh phong. Sở dĩ, ta là người thử luyện đá. Xin lỗi, thế nhưng ta đúng là nghĩ như vậy. Không sao, ta cũng từng bắt người làm thử luyện đá. Thế nhưng... Ngươi chắn ta Vân Mộng Trường quân đội cửa trường. Trận chiến này, ta sẽ không thả nước. Cái này cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Ngoặc kép, hai người không nói nữa. Cũng không có bất luận cái gì trọng tài. Trò chuyện kết thúc, Trần Gia Vượng trường thương trên khí huyết cô đọng đến cực hạn. Tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Phương Bình nguyên bản còn muốn dùng đối phó Chu Văn Long phương pháp đối phó hắn. Có thể nhìn thấy trường thương bên trên khí huyết lực lượng, nhưng là biến sắc mặt, cấp tốc lùi về sau. Cương mãnh không có nghĩa là ngốc. Hắn mới vừa lùi, Trần Gia Vượng mũi thương liền xuất hiện tại ngực hắn. Phương Bình sống lưng chớp mắt ngửa về đằng sau đi, nhấc chân liền đá. Trần Gia Vượng cánh tay hơi động, mũi thương rung một thoáng, biến đâm vì đập, đùng một tiếng đập trúng Phương Bình ngực. Phốp, Phương Bình trong miệng huyết dịch chớp mắt phun ra, nhưng cũng đá một cái bay ra ngoài trường thương, một chiêu liền tổn thương hắn. Vân Mộng Trường quân đội một ít người mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa mới xếp hạng tổng bảng 46 Chu Văn Long chiến bại. Mọi người vẫn còn có chút khó chịu cùng lo lắng. Ba đại trường quân đội, Vân Mộng Trường quân đội yếu nhất. Có thể là yếu, cũng là ba đại trường quân đội một trong. Hàng năm cho người khác làm hòn đá kê chân, ai cũng sẽ không thoải mái. Chu Văn Long chiến bại, ở trên hắn, còn có hai người, xếp hạng ở trước mặt hắn. Bất quá một người trong đó xếp hạng 37, cùng Chu Văn Long thực lực cách biệt không có mấy. Mạnh nhất, vẫn là Trần Gia Vượng, xếp hạng 14 vị. Tất cả mọi người lo lắng Trần Gia Vượng chiến bại. Có thể hiện tại, Trần Gia Vượng một chiêu liền kích thương Phương Bình. Tự nhiên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, cũng không thèm để ý điểm ấy thương thế. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Trần Gia Vượng so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn. Tốc cực nhanh, thương pháp cũng là liền thành một khối. Hầu như không bắt được kẽ hở. Đây mới là ta muốn áp lực. Phương Bình trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Một giây sau, Phương Bình động thân mà lên. Chớp mắt tập kích Trần Gia Vượng yết hầu. Trần Gia Vượng cũng không đón đỡ. Bước chân hơi động, lùi lại vài bước. Trường thương xuất hiện lần nữa ở Phương Bình ngực. Phương Bình không còn vung quyền. Biến quyền thành trường, liên tục đánh ra báng thương. Liên tiếp 5 lần. Trường thương lệch khỏi ngực, đâm trúng không khí. Phương Bình tuy rằng dùng tay triển khai ngũ liên trảm, nhưng cũng không bạo phát quá nhiều khí huyết. Hắn giờ phút này muốn học tập chính là tiết kiệm khí huyết, không cần tuyệt chiêu liền có thể đánh bại đối thủ, mà không phải chiêu nào chiêu nấy bạo phát. Đêm này 1000 đến tạp khí huyết, mấy lần liền cho tiêu hao không? Đồng dạng, những võ giả khác cũng đều như vậy, trừ phi một chọi một, đến cuối cùng tuyệt sát bước ngoặt, bằng không, tuyệt chiêu rất ít sẽ xuất hiện ở giao chiến trường hợp. Trần Gia Vượng trường thương tuy rằng bị vỗ bỏ, Phương Bình cũng gần trong gang tấc, vẫn như cũ không chút hoang mang, tay trái vung quyền, liên tiếp cùng Phương Bình va chạm hơn 10 quyền, dựa vào sức mạnh, Trần Gia Vượng lại lần nữa lùi về sau. Trường thương vận dụng lô hỏa thuần thanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình yết hầu ở ngoài. Phương Bình hơi có chút rối ren, thân hình rút cao một đoạn, bước chân đạp không, ở trên cao nhìn xuống đánh ra mấy chưởng, lúc này mới đem đối phương sát chiêu đỡ. Phương Bình không phải là đối thủ của Gia Vượng. Trong trường, quân trang trung niên phất tay, để mọi người lùi về sau, cho hai người nhường ra địa phương, nhẹ giọng nói, Phương Bình ở chiến pháp trên tu tập thời gian không bằng Gia Vượng. Đơn thuần dựa vào cường độ thân thể và khí huyết mạnh mẽ, nghĩ đánh bại Gia Vượng, hầu như không thể nào. Đương nhiên, hắn nếu là dựa vào không ngừng tuyệt chiêu, áp chế Gia Vượng, cái kia trừ phi Gia Vượng nhất kích tất sát, bằng không, không phải là đối thủ của Phương Bình. Hẳn là sẽ không, ta nhìn hắn lần này tới khiêu chiến, cũng là vì xúc thế. Ta nghĩ Ma Võ Lật Sư cũng chỉ điểm qua hắn. Nếu như đơn thuần dựa vào khí huyết đến áp chế, này đối với hắn chiến pháp tăng lên, sức mạnh khống chế không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Cái kia khiêu chiến liền không còn ý nghĩa. Một vị khác đạo sư phản bác một câu. Phương Bình thật muốn dùng hắn vô hạn khí huyết đến áp chế Trần Gia Vượng. Vậy còn khiêu chiến làm gì? Đối với hắn tự thân tăng lên không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như không phải vì chơi khốc, chứng minh chính mình khí huyết nhiều, vậy Phương Bình làm như thế chính là uổng phí thời gian. Mấy người nói xong, bỗng nhiên có người nói, hắn khí huyết vấn đề, còn không cái giải thích, đến cùng tình huống thế nào? Quân trang trung niên nhẹ giọng nói, có người nói là cốt tủy ngọc chất hóa, đã lực lượng tinh thần biến dị dẫn đến, có thể để cho hắn ở giai đoạn này bắt giữ hạt năng lượng, cùng với cốt tủy tăng nhanh khí huyết khôi phục. Đương nhiên, cụ thể làm sao, không rõ ràng, đây là ma võ cho đáp án. Bây giờ ma võ đạo sư nhóm hơn nửa đều ở địa quật tác chiến. Trương hiệu trưởng cũng mới vừa cùng kẻ địch bát phẩm đồng quy vu tận. Lúc này không muốn lại hỏi, hiểu chưa? Mọi người liền vội vàng gật đầu. Lúc này lại hỏi cái này, xoắn suýt cái này, đó chính là bắt nạt ma võ không người rồi. Còn không phải Phương Bình hiện tại sự khiêu khích này. Một khi ma võ mấy đại tông sư trở về, giết đến tận cửa đòi muốn thuyết pháp, đều không ai dám đứng ra quản. Lão hiệu trưởng vừa mới lực giết bát phẩm, tự thân chết trận, thiên tài học viên liền bị người gây phiền phức. Không tìm người phiền phức, ma võ cũng đừng lăn lộn. Ngay ở Vân Mộng Trường quân đội mấy vị đạo sư thảo luận công phu, Phương Bình không ứng phó kịp bên dưới, bị Trần Gia Vượng một thương đâm trúng ngực. Phương Bình đổ lùi lại mấy bước, đem vốn là rách nát mặt đất, đạp triệt để sụp đổ xuống. Phốp, Phương Bình lại lần nữa phun miệng máu, ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Trần Gia Vượng thật rất mạnh. Phương Bình chiến pháp triển khai tốc độ chậm hơn hắn một ít. Dự phán, khí lực hợp nhất, Trần Gia Vượng đã cùng Tần Phượng Thanh tầng thứ này gần đủ rồi. Phương Bình nhưng là so với bọn họ phải kém một đoạn. Muốn dùng kim cương quyền, gắng chống đỡ hắn, đối phương thể chất và khí huyết không chính mình mạnh. Chính mình, kim cương quyền, chỉ cần quyền lực hợp nhất, Trần Gia Vượng sẽ không là chính mình đối thủ. Nghĩ tới đây, Phương Bình không lui về sau nữa. cấp tốc vung quyền, một quyền bắn trúng đầu Thương. Một tiếng vừa ra, dưới một tiếng lại vang lên. Trần Gia Vượng cũng không vội vã, trường thương không ngừng vung vẩy, bó, quét, đâm, gánh hạ bút thành văn. Nhìn chu vi bọn học sinh đều khâm phục đến cực điểm. Đây mới là bọn họ Vân Mộng tam phẩm người mạnh nhất. Phương Bình vị này võ đại chiến lực bảng thứ ba võ giả. Giờ khắc này hầu như chỉ có chịu đòn phần. Quần áo từ lâu rách nát, trên người cũng nhiều hơn không ít vết thương. Trái lại Trần Gia Vượng, trên người hầu như không thương. Không bảo đại chiêu, thật uất ức. Phương Bình lại đấm một quyền đẩy lùi trường thương, nhưng trong lòng là uất ức đến cực điểm. Nhưng ta luôn bảo đại chiêu, có thể ta một đời đều không thể tam phẩm đỉnh phong rồi. Vô pháp nắm giữ quyền lực hợp nhất, có thể hắn muốn vẫn đứng ở tam phẩm cao đoạn. Cái này cũng là Phương Bình không cách nào nhịn được, trừ phi hắn thể chất, khí huyết cường đại đến một cái cực hạn. Chân chính dựa vào nhục thân cường đại đến đột phá trung phẩm. Có thể vậy không phải Phương Bình muốn. Khí lực hợp nhất cũng là một loại tinh khí thần tụ hợp thể hiện. Ta không nên lại dùng lực lượng tinh thần đi dò xét, mà là cả người như một, đi bạo phát, đi lĩnh hội. Trong lòng thiên đầu vạn tự. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, tay trái bỗng nhiên mò về hư không, hư nắm một chảo. Lúc này, Trần Gia Vượng đầu thương phảng phất chủ động đưa tới cửa, bị Phương Bình một nắm chắc. Tiếp theo, Phương Bình thừa cơ hội này, nghiêng người mà lên, hữu quyền cùng Trần Gia Vượng nắm tay trái liên tiếp giao thủ hơn 10 lần. Lần này, Phương Bình không lùi, Trần Gia Vượng cũng không lùi. Phương Bình cầm lấy hắn thương. Trừ phi hắn quang thương, Trần Gia Vượng cũng không cảm giác mình cần như vậy. Hai người liên tiếp giao thủ, đánh đống lửa bắn tứ tung. Một ít tam phẩm cao đoạn trở xuống học sinh, nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Phương Bình bọn họ những người này, thân thể thật rèn đúc dường như hợp kim rồi. Kim cương hợp nhất, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm bốn phía phảng phất bị nổ bể ra. Không truyền lên tiếng, sóng khí nhưng là hướng chung quanh khuếch tán ra. Trần Gia Vượng cũng không lên tiếng. Phương Bình một quyền kéo tới. Trần Gia Vượng cũng một quyền vung ra. Một tiếng vang thật lớn. Trần Gia Vượng lùi về sau 3 bước. Phương Bình nhưng là rút lui 7, 8 bước. Một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó. Người còn kém một chút. Quyền lực hợp nhất xem như là miễn cưỡng nhập môn. Có thể so với ta, kém nhiều lắm. Trần Gia Vượng ra tay đến nay, cuối cùng mở miệng rồi. Phương Bình thở hổn hển, trầm giọng nói, là kém một chút, có thể không có nghĩa là ta vô pháp chiến thắng ngươi. Vậy ngươi có thể thử xem. Trần Gia Vượng bỗng nhiên đem trường thương đâm vào mặt đất. Quát lạnh. Khiến ngươi kiến thức cái gì gọi là kim cương quyền. Trần Gia Vượng mặt lộ vẻ nộ ý, quát lên một tiếng lớn, bước chân tầng tầng đạp đất, bốn phía nền xi măng lại lần nữa nứt toác hãm sâu xuống. Trong chớp mắt, Trần Gia Vượng xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, song quyền nhanh chóng vung lên. Phương Bình cũng hiện trợn mắt tâm ý, song quyền đồng dạng không ngừng nện gõ. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang truyền đến, kim loại va chạm âm thanh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều lần. Mười mấy giây sau, một bóng người bắn ra giữa không trung. Phương Bình tiến lên đạp không, lau một hồi khóe miệng, lại lần nữa xông về tại chỗ. Cái tên này tính dai đúng là 10 phần. Nhìn thấy Phương Bình bị Trần Gia Vượng đánh bay, rất nhanh lại mang thương tiếp tục giết vào trong. Quân trang trung niên cảm khái một tiếng. Bên cạnh còn đang khôi phục Chu Văn Long thổ khí nói. Hắn thể chất rất mạnh. Trần Gia Vượng cũng khó có thể chân chính trọng thương hắn. So với thân thể cường độ, xương cốt cường độ, cái tên này thật giống so với chúng ta đều mạnh mẽ. có thể cốt tủy như hống sự là thật. Quân trang trung niên chỉ là sơ nhập lục phẩm, cũng khó có thể phán đoán ra Phương Bình có phải là thật hay không cốt tủy như hống. Bất quá theo Phương Bình thể chất, cùng với sức mạnh mất khống chế sau đạp đất sản sinh lực phá hoại đến nhìn, rất có thể mà võ nói chính là sự thực. Tiểu tử này thật cốt tủy như hống, cùng Nam Võ Vương Kim Dương đồng dạng. Nam Giang tình huống thế nào? Không đúng, là Dương Thành tình huống thế nào? Lẽ nào thật sự có thể khiến người ta cốt tủy biến dị? Trung niên suy nghĩ một chút, cảm thấy tất yếu đi thăm dò nhìn. Có thể, vẫn đúng là có thể thu mấy cái cốt tủy biến dị học sinh. Phương Bình lại lần nữa bị kích bay ra, nhưng là cắn răng một cái, tiếp tục xông qua. Còn thiếu một chút mà thôi. Ta khí lực hợp nhất, vẫn là kém một chút. Sức mạnh không đủ cô đọng, bằng không Trần Gia Vượng không phải đối thủ của ta. Ôm ý niệm như vậy, Phương Bình liên tiếp bị đánh bay 7-8 lần, trên người tràn đầy máu tanh, nhưng là y nguyên giao chiến. Rất nhanh, mọi người phát hiện, hai người giao chiến có thể nhìn rõ ràng rồi. Trần Gia Vượng sắc mặt trắng bệch, Phương Bình cũng trắng bệch, giao thủ đã không còn khí huyết gợn sóng, mà là thuần túy thân thể va chạm. Sau một khắc, lại lần nữa có người bay ngược mà ra. Lần này, không còn là Phương Bình. Trần Gia Vượng thổ ra miệng máu, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, không nói tiếng nào, tiếp tục xông tới trở lại. Lần này, rất nhanh tốc độ, Trần Gia Vượng lại lần nữa bị đánh lui rồi. Phương Bình nhưng là giận dữ hét, Vân Mộng không người sao? Tam phẩm cùng tiến lên, một đám rác rưởi. Trần Gia Vượng sắc mặt một hồi đen, một hồi trắng, những người khác cũng là tức giận sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử ngươi bị đánh bay mười mấy lần, chúng ta đều không khinh bỉ ngươi, ngươi ngược lại tốt, hiện tại lại còn khiêu khích. Một bên có đạo sư hừ nói, khí huyết hao hết, chỉ bằng vào thân thể, Trần Gia Vượng không hắn mạnh, tiểu tử này đúng là hung hăng lên. Không, hắn là nghĩ kích thích người của chúng ta vây công hắn. Hắn có lý do khôi phục khí huyết, tiếp tục triển khai chiến pháp, hắn sắp đột phá rồi, muốn tác thành cho hắn sao? Có mấy vị đạo sư không phải quá tình nguyện, tiểu tử này hung hăng vô cùng. Cũng không phải trường học của bọn họ. Hiện tại đánh tới mức này, Vân Mộng bên này không tiếp tục để tam phẩm xuất chiến cho hắn chế tạo áp lực. Hắn chẳng lẽ còn có thể dựa vào chính mình tôi luyện chính mình chiến pháp? Quân trang trung niên trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, tam phẩm cao đoạn trở lên trên, chỉ cần không đánh chết, tùy tiện làm sao đánh hắn. Này vừa dứt lời, bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Tiếp đó, bỗng nhiên có 4-5 người xông ra ngoài, đã sớm muốn đánh tên khốn này một trận rồi. Mà ngay ở bọn họ xông lên một khắc đó, Phương Bình ánh mắt sáng ngời, khí huyết bỗng nhiên khôi phục. Tiếp đó, trên nắm tay khí huyết gợn sóng rõ ràng, một quyền đem một vị tam phẩm cao đoạn nữ sinh đánh bay. Nữ sinh bay ngược mà ra, rơi xuống trên đất, che ngực liền bi phẫn nói, Ma Võ Phương Bình, quả nhiên vô sỉ, đã sớm nghe nói ngươi chuyên đánh nữ nhân ngực, các ngươi đánh chết hắn. Lần này, mấy cái nam sinh bị kích thích rồi. Chúng ta trường quân đội có mấy nữ sinh dễ dàng sao? Ngươi Phương Bình ở Ma Võ đánh nữ sinh liền là, còn chạy đến chúng ta này đánh nữ sinh, quả thực không thể tha thứ. Mấy cái cao đoạn võ giả đỉnh cao cũng đều không yếu, võ giả đỉnh cao đều có thể khí lực hợp nhất, đồng thời vây công Phương Bình. Phương Bình cũng là quan tâm được trước cố không được sau. Trong lúc nhất thời tuy rằng có người bị hắn đánh ra vòng chiến, nhưng cũng có người đánh hắn không ngừng lay động. Trần Gia Vượng khí huyết tuy rằng tiêu hao hầu như không còn, có thể nhục thân thực lực cũng không yếu. Mình bị Phương Bình kéo tiêu hao hết khí huyết, Trần Gia Vượng cũng là căm tức đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn vẫn chưa thối lui. Thừa dịp Phương Bình đánh bay một người gián đoạn, một quyền bắn trúng Phương Bình má phải. Đầu là tông sư trở xuống vết thương chí mạng. Bất quá hắn không triển khai khí huyết lực lượng phụ ra. Phương Bình cũng là cải tạo quá thân thể tam phẩm cao đoạn võ giả. Ngược lại cũng không dễ như vậy đánh chết hắn. Quả nhiên, Phương Bình chỉ là gào lên đau đớn một tiếng. Cũng không lo ngại, má phải gò má nhưng là chớp mắt sưng phù lên. Đánh người không đánh mặt. Các ngươi chọc giận ta rồi. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm bên trên bỗng nhiên hào quang đỏ ngầu lóe lên. Một cái chớp mắt, Phương Bình một quyền đem trước mặt một vị tam phẩm cao đoạn võ giả đánh bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền thổ huyết không ngừng. Quyền lực hợp nhất, giữa không trung võ giả khẽ quát một tiếng. Tiếp liền cả giận nói, có gan đừng khôi phục lại khí huyết. Đánh chết hắn, lão tử vốn là không chuẩn bị khôi phục. Đến a, xem ai đánh chết ai. Trên, toàn lực ứng phó, Phương Bình bên này mới vừa gào xong. Quân trang trung niên bỗng nhiên lại lần nữa quát một tiếng. Bên cạnh hơn 10 vị chưa tới tam phẩm cao đoạn võ giả. Cũng chớp mắt vọt vào. Có xấu hổ hay không? Vây đánh tính là gì anh hùng? Phương Bình tiếng giống giận dữ truyền ra. Mọi người sắc mặt đều biến thành màu đen lợi hại. Ngươi vừa mới không phải nói cùng tiến lên sao? Hiện đang thỏa mãn ngươi. Ngươi lại tìm cớ. Không ai phản ứng hắn. Những người này cũng mặc kệ Phương Bình một quyền bắn trúng chính mình bị thương làm sao. Đều nín cơn giận. Đi tới không phải đánh hắn mặt chính là đá hắn háng. Liền ngay cả khí huyết vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Chu Văn Long. Cũng rất nhanh xông lên trên. Tiểu tử này hung hăng không biên giới rồi. Lão tử tam phẩm đỉnh phong rồi. Trong đám người, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Kim cương quyền cũng bùng nổ ra uy lực cực lớn. Tam phẩm cao đoạn trở xuống. Một quyền một cái. Bách phát bách trúng. Bắn trúng liền bay. Lại không chiến lực. Bất quá người thực sự quá nhiều. Quan tâm được bên này cố không được bên kia. Rất nhanh, Phương Bình toàn bộ khuôn mặt đều sưng phù lên. Liên tiếp chiến 7,8 phút. Phương Bình cuối cùng một quyền đem mới vừa xông lên Diêu Trường Vũ đánh bay. Thẳng tắp sống lưng, thở dốc nói, ta thắng. Quân trang trung niên hơi nhíu mày. Lạnh nhạt nói, bản trường còn có hơn 30 vị tam phẩm võ giả chưa đến. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng nói, vậy ta khôi phục khí huyết tái chiến. Cái kia có ý nghĩ gì? Ngươi không phải muốn rèn luyện tự thân sao? Ta tam phẩm đỉnh phong, quyền lực hợp nhất đạt đến rồi. Hừ, quân trang trung niên cũng không nhịn được hừ một tiếng, nhìn một chút bị Phương Bình đánh rơi xuống đầy đất tam phẩm võ giả. Lông mày vo thành một nắm. Phương Bình ở trong chiến đấu, quyền lực hợp nhất, trước hao hết Trần Gia Vượng khí huyết, người phía sau không một là đối thủ của hắn. Ở Phương Bình không có lần thứ hai khôi phục khí huyết tình huống. Cuối cùng dựa vào nhục thân mạnh mẽ, đánh bại tất cả mọi người. Không thể không nói, Vân Mộng Trường quân đội lần này thật có chút mất mặt rồi. Hơn nữa Phương Bình hiện tại quyền lực hợp nhất. Dù cho Trần Gia Vượng khôi phục khí huyết, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Quét Phương Bình một mắt, quân trang trung niên hừ nói, cút đi, lần sau ma võ người còn dám đến Vân Mộng, chúng ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Phương Bình cười khan một tiếng, không hề nói gì, đi tới một bên, rút ra trường đao liền đi ra ngoài. Quân trang trung niên nói hạ thủ lưu tình. Đó là hướng về trên mặt thiếp vàng. Bất quá hậu kỳ, xác thực tác thành Phương Bình. Lúc đó Trần Gia Vượng cùng hắn khí huyết hai hai hao hết. Hai người cận chiến, đối quyền lực hợp nhất không quá giúp đỡ lớn. Vân Mộng người vây công hắn. Cũng vì Phương Bình sáng tạo điều kiện, khôi phục tự thân khí huyết, lại triển khai chiến pháp chiến chi. lúc này mới để Phương Bình nắm lấy cơ hội. Hoàn thành rồi quyền lực hợp nhất. Căn cứ vào này, Phương Bình cũng không tốt bác mặt của đối phương. Ngươi nói hạ thủ lưu tình. Đó chính là rồi. Ngược lại chính mình không đến. Cái kế tiếp ma võ ai tới? Không liên quan Phương Bình sự. Bị những này tức giận gần chết Vân Mộng học viên đánh nổ. Phương Bình cũng lười đi quản. Ta tam phẩm đỉnh phong rồi. Rời đi Vân Mộng trường quân đội mấy trăm mét. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Trạm thứ nhất, mục đích của chính mình liền hoàn thành rồi hơn một nửa. Sau đó, lấy tam phẩm đỉnh phong thực lực. Hắn mới tốt đi khiêu chiến những kia xếp hạng càng cao võ giả. Phải biết, Trần Gia Vượng chỉ là xếp hạng 14 mà thôi. 10 vị trí đầu thực lực. Trừ bỏ Phương Bình, những người khác đều không phải dễ trêu. Ngay ở Phương Bình rào rạt đắc ý thời điểm, bên cạnh người qua đường, một cái không lớn hài tử bỗng nhiên nhút nhát hướng về trên người mẫu thân nhích lại gần, nhỏ giọng nói: mẹ, đầu heo. Tiểu hài tử mẫu thân nhìn Phương Bình một mắt, gặp trong tay hắn đề đao, trên mặt lộ ra khiếp ý, vội vàng ôm lấy hài tử liền chạy ngược về. Phương Bình sửng sốt một chút, nhấc lên trường đao, dựa vào lưỡi đao phản quang liếc mắt nhìn, bỗng nhiên hừ nói: Vân Mộng trường quân đội, chờ ta tứ phẩm lại đến. Tung hoành ma võ không có địch thủ, chỉ có chính mình đánh người đầu heo phần. Hôm nay lại bị Vân Mộng người đánh thành đầu heo. Thù này ghi nhớ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.